Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 413, đại kết cục, dù đã nửa già nửa trẻ, em cũng là của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên đọc những bình luận ấy, trong lòng bỗng dưng dâng lên chút buồn bã. Cô gập điện thoại lại, lặng lẽ ăn cơm ở Càng Thành này còn ai hào phóng đến vậy, toàn là tiền thật bạc thật. Mẫn Hành Châu nhấc mí mắt, nhẹ nhàng xoay đũa trong tay, cánh tay khoác lười biếng lên lưng ghế đỏ bên cạnh cô. Ai mà biết, Lâm Yên chưa từng liên tưởng khí chất quyết đoán, mạnh mẽ của người bên cạnh với vị thần bí nhân chi tiền dát vàng tượng Phật kia. Người ta tâm thành như vậy, thần linh chắc chắn sẽ cảm ứng được, sẽ linh nghiệm thôi. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi gật đầu. Xem như đồng ý với lời cô, thấy anh mãi chưa động đũa, Lâm Yên ghé sát lại, cười tít mắt hỏi. Có cần em đút anh ăn không? Mẫn Hành Châu khẽ dùng mũi giày da ép lên đôi dép lê nhỏ của cô dưới bàn, cọ cọ đầy trêu ghẹo, mày kiếm nhướng nhẹ. Về nhà, anh đốt em, không mang ý gì khác, chỉ đơn thuần là đốt ăn. Lâm Yên cũng không nghĩ ngợi lung tung, vừa gắp thức ăn vừa thuận miệng đáp. Thật đó nhé, ăn xong, khi Lâm Dũng về nhà, chỉ có thể lặng lẽ rửa bát trong bếp và ăn cơm thừa. Vị thái tử gia kia, sau 7 ngày thủ tang, đều đúng giờ đến rước em gái mình về. Lâm Yên đi đến khu biệt thự phía nam, nói muốn lấy ít đồ của mình. Mẫn Hành Châu cao lớn tựa vào khung cửa, ánh mắt đảo qua căn phòng cô từng ở khi còn nhỏ. Vẫn nguyên vẹn, tràn ngập sắc hồng, tủ quần áo chật ních toàn váy, quả nhiên cô rất thích mặc váy. Cô lục ra một quyển album ảnh, phủi bụi rồi nhét vào lòng Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, liếc cô một cái. Cô chỉ vào album, tất cả ảnh em từ lúc chào đời đến 18 tuổi, anh chắc chắn chưa từng thấy. Mẫn Hành Châu cúi người, giọng trầm khàn, muốn cho anh xem à, Lâm Yên mở một trang. Này, trong ảnh, Lâm Yên 6 tuổi, mặc váy công chúa màu hồng, đang đánh đàn piano tại một bữa tiệc, phía sau cài một chiếc nơ rất to, gương mặt nhỏ xinh xắn đáng yêu vô cùng. Không khó hiểu vì sao Nhạn Hy cũng sinh ra xinh đẹp đến vậy. Cô vừa lật cho anh xem đã vội đóng lại. Đó là sinh nhật 6 tuổi của em. Cô nói, Mẫn Hành Châu dùng lòng bàn tay đẩy đầu cô ra ngoài cửa, giọng điệu bá đạo. Dù em có bao nhiêu tuổi, nửa già nửa trẻ cũng là người của anh. Lâm Yên bật cười, ngài tổng tài phong lưu, chẳng phải rất thích mấy quý cô có dáng vẻ thành thục gợi cảm sao? Mẫn Hành Châu nhướng mày, gương mặt tuấn tú thoáng nét cười nhàn nhạt. Thế nào mới gọi là thục nữ? Chứ, chính là người do Mẫn Hành Châu đích thân nuôi dạy, mới có thể tự nhiên quyến rũ, ngọt ngào tận xương, yêu kiều đến say lòng. Đêm khuya, cô nói muốn đi ngắm tuyết, hai người đến giao giới núi Đạo An. Từ khoảnh khắc đó, sẽ không ai nói với Lâm Yên rằng, người đàn ông ấy đã từng thành tâm quỳ trước tượng Phật, cầu cho cô mạnh khỏe, cầu cho thính lực cô sớm hồi phục. Sẽ ổn thôi, anh tin vậy, cô không cần biết, sau lưng cô đã không còn ông cụ Lâm nữa, chỉ còn mình anh Mẫn Hành Châu mà thôi. Mẫn Hành Châu tựa vào cửa xe, thành thạo châm một điếu thuốc, dáng vẻ thản nhiên tự tại. Anh không có ý định cai thuốc, mỗi ngày 2 điếu, chỉ để giết thời gian. Ý chí của anh đủ mạnh, không phải cai không nổi, mà là chẳng muốn cai. Cũng bởi vì anh biết, bé Nhạn Hy ở nhà không thích ngửi mùi thuốc lá. Mẫn Hành Châu không để Lâm Yên tiếp tục quản lý công việc tại Thịnh Nghệ nữa. Đội ngũ tinh anh của nhà họ Mẫn tiếp quản, đồng thời bồi dưỡng Lâm Dũng. Khi Nhạn Hy lớn thêm chút nữa, cuối cùng cũng lắp bắp gọi. Ma, Lâm Yên sững người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạn Hy nằm trong củi, ánh mắt non nớt nhìn cô, cố gắng phát ra âm thanh mềm mại. Ma, phát âm còn chưa tròn tiếng, nhưng vô cùng trong trèo. Lâm Yên đưa tay sờ tai, hôm nay không đeo máy trợ thính. Mẹ đây, cô cũng giả vờ dùng giọng ngọng nghịu của con, đưa tay nhẹ chọc vào má bánh bao của bé. Nhạn Hy phấn khích cười khúc khích, vung vẩy nắm tay nhỏ xíu, túm chặt tóc cô. Ma, Mẫn Hành Châu thương Nhạn Hy như vậy, quả thực không phải vô lý. Cô bé đúng là khiến người ta đau lòng yêu thương. Lâm Yên ôm lấy Nhạn Hy, quay vòng vòng trong phòng trẻ. Mẹ nghe thấy con nói rồi, thật sự nghe thấy. Hai mẹ con cùng chơi trò. Bay lên trời, tiếng cười trong veo lan tỏa khắp phòng. Ôi chao, Tiểu Lệ chi nhỏ CSN, xê miếng dính cả tay mẹ rồi. Con tham ăn đẹp của mẹ hả? Phải không nè? Cô cười trêu, cù nhẹ vào cánh tay mũm mĩm của bé, khiến bé cười khanh khách không ngừng. Mẹ đẹp lắm đúng không? Nhưng không đúng, Nhạn Hi mới là cô công chúa xinh đẹp nhất. Nhạn Hi không hiểu gì, chỉ hớn hở líu lo những âm thanh ngây ngô. Mấy cô bảo mẫu trong phòng cũng bị niềm vui lan tỏa, cười rộ lên. Tư Thần thì còn nhỏ, không quậy như Nhạn Hi, nhưng thấy em gái được ôm, cậu nhóc cũng khóc đòi mẹ bế. Lâm Yên đành ngồi xuống, luân phiên ôm từng đứa, sức cô đâu có bằng Mẫn Hành Châu, bế hai đứa cùng lúc như không. Tối hôm đó, khi Mẫn Hành Châu vừa xuống xe, còn chưa kịp đưa chìa khóa cho bảo vệ, đã bị một bóng hình mềm mại nhào vào lòng. Đinh, chiếc chìa khóa rơi xuống nền đá hoa cương, bảo vệ len lén liếc một cái, mỗi lần có chuyện vui, phu nhân đều xuống tầng đợi tiên sinh về nhà, còn chuẩn bị bữa tối ngon lành. Mà tiên sinh, từ trước đến nay, vẫn luôn trở về đúng giờ. Dù có những cuộc xã giao, đám doanh nhân thành đạt áo quần chỉnh tề kia cũng chỉ có thể đích thân đến tận cửa Tây Ương, mang theo hợp đồng. Tiểu thư Nhạn Hy cũng thế, rất thích quấn lấy tiên sinh. Trong nhà còn hai cô con gái đang đợi về, anh còn có thể đi đâu cho được. Nếu cô bé khóc, chẳng dễ gì dỗ cho nín. Mẫn Hành Châu nheo mắt, hỏi. Sao thế? Lâm Yên ôm chặt lấy anh, giọng đầy phấn khích. Em nghe thấy Nhạn Hy gọi, mẹ, rồi, con bé biết nói rồi. Vừa dứt lời, đôi chân cô bỗng lơ lửng trên không, đã bị Mẫn Hành Châu bế lên vai. Thực ra, việc Nhạn Hy gọi, ma ma, chính là do Mẫn Hành Châu gần đây lén dậy, nhưng Lâm Yên lại không hề biết. Cô còn hớn hở nói, Nhạn Hy ngoan quá, hôm nay phải thưởng cho con bé cái gì mới được. Một căn biệt thự biển, nhà họ Mẫn đã cho quá nhiều thứ rồi. Thôi vậy, tặng con một chiếc váy nhỏ do chính cô thiết kế, thêm cả của Mẫn Tư Thần nữa. Có phải đơn giản quá không nhỉ? Hay là, để chồng em nghĩ đi, cô vui vẻ đẩy việc cho anh. Mẫn Hành Châu nheo mông cô một cái, trầm giọng, thưởng cho anh đi, Mẫn phu nhân. Cô vẫn chưa hiểu ra, nũng nịu hỏi, vậy anh muốn gì? Mẫn Hành Châu khàn giọng, mang theo chút cám dỗ. Tối nay, đến giường anh từng bước vững vàng ôm cô lên lầu. So với trước đây ôm rất chắc chắn, lần này anh cố tình nâng hông cô cao hơn, làm cô nảy lên, trêu chọc cô. Lâm Yên cười khanh khách, cọ cọ sau lưng anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên áo sơ mi của anh. Mấy giờ? Anh khàn giọng ra lệnh. 11 giờ, nurse. Lâm Yên cắn môi, hiểu ý trêu ghẹo. Hay là tiếp viên hàng không? Ánh mắt Mẫn Hành Châu như bốc lửa, khẽ cười. Anh thích bất ngờ. Lâm Yên hiểu rất rõ, nhu cầu của Mẫn Hành Châu luôn mạnh mẽ và nhiệt tình. Anh đặc biệt thích cô thỉnh thoảng đổi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi đón cô về biệt thự, mấy tháng qua, cô hầu như đều ở trong phòng trẻ với các con. Mẫn Hành Châu cũng không ép cô quay về phòng ngủ chung. Không phải anh không dám, mà là anh không nỡ pha vỡ khoảnh khắc thiêng liêng giữa mẹ và các con. Cô nghe lời trị liệu, có tiến triển, bởi vì cô có một nỗi chấp niệm. Không muốn trong mắt con cái mình là một người mẹ khiếm khuyết. Khi các con tròn một tuổi, Mẫn Hành Châu lại đưa Lâm Yên ra nước ngoài. Trước khi đi, đôi tay nhỏ của Nhạn Hy đã có thể cầm vững những món đồ nhỏ. Như hiểu được điều gì đó, Nhạn Hy bất ngờ gỡ chiếc máy trợ thính bên tay Lâm Yên xuống, coi như nhặt được một món báu vật. Mẫn Hành Châu nhanh tay lấy lại, Nhạn Hy lập tức khóc òa, vùi mặt vào lòng cô bảo mẫu, không thèm nhìn anh lấy một cái. Đây là của mẹ, không phải đồ chơi. Anh dỗ dành, nhưng Nhạn Hy nhất quyết không tha thứ. Biết con gái buồn, Mẫn Hành Châu rời lịch trình ra nước ngoài, ở nhà ôm ấp dỗ dành. Trong vườn hoa, anh bế cô bé Nhạn Hy đang khóc thút thít trong tay. Con dao phượng nhỏ đậu trên lồng son mạ vàng, ngoan ngoãn đứng im trước mặt Mẫn Hành Châu, không dám làm càn. Bởi vì từng chịu giáo huấn của anh rồi, Mẫn Hành Châu vừa trêu con chim nhỏ, vừa kiên nhẫn dỗ cô công chúa nhỏ. Rất nhanh thôi, mẹ sẽ khỏe lại, không cần dùng máy trợ thính nữa, chỉ cần con gọi mẹ là mẹ sẽ nghe thấy. Biết không, dĩ nhiên. Anh cũng không dám chắc về việc điều trị ở nước ngoài, nhưng một khi đã hứa với Nhạn Hy, anh nhất định phải làm được. Đó là lời hứa, nhưng Nhạn Hy mới một tuổi, làm sao hiểu được những lời đó. Cô bé chớp đôi mắt to ngấn lệ nhìn chăm chăm con chim nhỏ. Con chim bị ép phải, diễn trò, xòe đôi cánh sặc sỡ, vẫy vẫy cho cô bé xem. Nhạn Hy bật cười khanh khách, đưa tay nhỏ xíu ra muốn bắt. Muốn, muốn, cô bé nũng nịu, nước mắt ngấn đầy. Mẫn Hành Châu liếc mắt nhìn về phía sau. Đúng lúc, Viên Tả bước tới, xách theo một chiếc lồng nhỏ đựng một chú phượng non. Nhạn Hy lập tức vui mừng đến nỗi lăn cả người. Viên Tả cũng không nhịn được cười thầm trong bụng. Bây giờ anh ta chính là vệ sĩ riêng của Nhạn Hy. Nhà họ Mẫn từng hỏi anh có muốn ra ngoài lập nghiệp không? Nhưng tiếc rằng Viên Tả không có nhà, không có cha mẹ, theo Mẫn Hành Châu đã 10 năm, anh lựa chọn ở lại, không định lập gia đình. Khi tuyển chọn vệ sĩ riêng cho tiểu thư Nhạn Hy, anh tự nguyện đứng ra nhận nhiệm vụ. Cũng đúng thôi, Viên Tả làm việc chắc chắn, khiến cả bà cụ cũng yên tâm. 2 tháng sau, Lâm Yên và Mẫn Hành Châu xuất ngoại, để các con lại cho nhà họ Mẫn chăm sóc. Ngày đầu tiên rời xa con, Lâm Yên đã nhớ quay quắt. Trong khi đó, Nhạn Hy thì được cả nhà họ Mẫn cưng chiều, vui vẻ quên cả mẹ. Lâm Yên điều trị chủ yếu bằng châm cứu đông y kết hợp với kiểm tra thính lực Tây y, nhằm phục hồi cấu trúc truyền âm. Tại Moscow, suốt 29 ngày, mỗi chút cải thiện đều là cả quá trình kiên nhẫn rèn luyện và sửa chữa. Có tới 9 bác sĩ đông y thay phiên nhau châm cứu cho cô. Công việc cực kỳ tỉ mỉ, chỉ cần một sơ suất nhỏ là phải làm lại từ đầu. Nhưng đây chính là cơ hội điều trị tốt nhất. Thính lực của cô lúc phục hồi bên trái, lúc bên phải, chưa ổn định, dễ bị ù tai, thậm chí đau đầu đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng những lúc ấy, thứ cô nhớ đến không còn là nỗi sợ hãi về hai gã tị nạn nước ngoài từng xâm hại cô nữa, không còn là những bàn tay dơ bẩn, những hơi thở hôi thối ghê tởm. Trong đầu cô, chỉ hiện lên gương mặt anh Tuấn của Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đúng là không chịu yên, phải để anh dạy dỗ mới chịu. Nghĩ tới đó, Lâm Yên liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, toàn chữ Nga. Anh lật thêm một trang, yên bình đến lạ. Đợi bác sĩ rời đi, Mẫn Hành Châu gập sách lại, nhướng mày. Nhìn anh làm gì, nhìn tay mình đi. Lâm Yên, hửm, một tiếng, cúi đầu nhìn tay mình, thì ra vết bánh kem kẹp phô mai dính trên ngón tay. Cô chìa tay ra. Gương mặt trắng nõn giấu không nổi vẻ tinh quái. Anh có muốn nếm thử không? Mẫn Hành Châu khẽ cười, kéo tay cô qua, lấy khăn ướt lau sạch. Lâm Yên nhào vào lòng anh, thì thầm. Cho em mượn laptop, em xem Nhạn Hy ngủ chưa? Ngủ rồi, anh tiện tay ném khăn giấy vào thùng rác. Bọn trẻ đang ở thủ đô. Cách chương.